Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205 vào thôn. Cảm thán qua đi, Bạch Linh liền đem loại này không nên xuất hiện cảm xúc ẩn tàng rồi lên. Ngược lại nhìn phía sau cách đó không xa thôn. Liền ở ngay lúc này, ruộng lúa chung lạch run vang lên. Nếu là không cẩn thận người, nhất định tưởng thanh phong phất quá lúa ruộng mạ làm cho thanh âm ẩn đi. Nhưng Bạch Linh lỗ tai, nhãn lực đều vượt qua 3 cấp dị năng giả, sao có thể thoát được quá nàng hai mắt cùng mẫn cảm lỗ tai. Quả nhiên bất quá lâu ngày, 3 cái địa phương ruộng lúa tề đầu gối lúa miêu kích động lợi hại, giống như toản mà chuột giống nhau tốc độ cực nhanh. Bạch Linh mị đôi mắt, giây tiếp theo, hô hô, 3 cái màu đen bóng dáng giống như mãnh liệt dã thú giống nhau từ kia ruộng lúa ương chung nhảy ra tới, màu xanh lá thân thể giống như khỉ ốm, đôi tay kia lại có bén nhọn móng vuốt thượng phiếm hàn quang. Bạch Linh trong tay thiên thần kiếm hàn quang trượt lóe, thịt thịt thịt, 3 cái tím màu xanh lá không tính hoàn toàn đầu liền rớt đi xuống. Lúc này xem càng thêm rõ ràng, là 3 cái biến dị thành tang thi hài tử. Như vậy tiểu thân ảnh, chung quanh lại có ruộng lúa mạ làm che giấu, nếu là không chú ý nói, nhất định sẽ bị chúng nó cướp cắn. Đưa bọn họ đầu cắt ra, cư nhiên mỗi một cái đều có tinh hạch, bởi vì cách thôn có một khoảng cách, theo Lý Chính Hạo đám người vào thôn sau, vây quanh ở hàng rào người trên cơ hồ đã không có, cho nên đều không có người nhìn thấy Bạch Linh chiêu thức ấy. Xe Huyền Vũ Tử đã bị Bạch Tiểu Khê khai đi vào. Bạch Linh trở lại thôn sau, nhìn thấy chính mình cửa nhà vây quanh không ít tò mò người, thậm chí không ít người ở nàng xe trước nhìn xung quanh, lại không thấy Bạch Tiểu Khê cùng nàng cựu cựu thân ảnh. Xe thượng đồ vật vẫn chưa dọn ra tới, thuyết minh bọn họ tiến thôn đã bị người thỉnh đi rồi. Là người nào Bạch Linh trong lòng đã là hiểu rõ. Phải biết rằng Bạch Tiểu Khê hiển lộ dị năng chính là 3 cấp. Trong thôn trừ bỏ nàng cựu cựu cùng phía trước ở hàng rào phía trước thủ cái kia trung niên nam tử ngoại, mặt khác đều là sơ cấp dị năng giả. Cư nhiên liền sơ cấp 25-6 viên tinh hạch đều thu thập không đến. Bạch Linh chính mình đương nhiên nhẹ nhàng, nào biết đâu rằng muốn thu thập 20 viên tả hữu tinh hạch, liền tính vận khí lại hảo, một người cũng cần thiết sát thượng 35 chỉ tang thi. Vận khí không tốt, sát 7-8 chục chỉ cũng không nhất định có thể thu thập được đến. Mỗi lần đi ra ngoài bọn họ gặp được tang thi quá nhiều, liền thu thập tinh hạch thời gian đều không có. Quá ít không đủ bọn họ một cái đội ngũ, mười mấy người phân. Bạch Linh, ngươi thật lợi hại, cư nhiên dám từ thành phố S một đường trở lại nơi này. Có thể hay không cùng chúng ta nói trên đường phát sinh một chút sự tình. Một cái già nua thanh âm vang lên, một cái hơn 20 tuổi người nâng hạ, đối với Bạch Linh nói. Bạch Linh nhìn nghênh diện mà đến một cái lão giả, tính lên, nàng hẳn là kêu hắn lão ông ngoại, hiện nay đã 80 hơn tuổi, không thể tưởng được hắn không chỉ có còn sống, hơn nữa cũng bạo phát dị năng. Lúc này Bạch Linh mới như là nhớ tới cái gì, nhìn quanh bốn phía, đáy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, lúc trước không cẩn thận tìm hiểu. Không thể tưởng được trong thôn người, đại đa số cư nhiên đều có dị năng. Nếu là dựa theo kiếp trước đối dị năng giả phân tích phép tính, 10 cái người thường bên trong kỳ thật nhiều nhất chỉ biết xuất hiện 5 cái dị năng giả. Nhưng ở thôn Quang Diệu, trừ bỏ nàng bà ngoại, cùng trong thôn số ít gả tới người ngoại, cơ hồ đều có dị năng. Cái này tỷ lệ cao, có điểm thái quá. Nàng ông ngoại, Linh Linh vừa mới trở về, còn chưa từng ăn cơm. Có thể hay không chờ nàng cơm nước xong, nghỉ ngơi lại thảo luận chuyện này. Lý Đông Mai nhìn bị mọi người vây quanh Bạch Linh, rõ ràng cảm giác được Bạch Linh không khỏe, chịu đựng eo đau, đỡ ở cạnh cửa, nói, hết chương.